Chương 3740, bị hoan uổng viết từ khúc người, 40. Được rồi, Hoa ca, chuyện này liền xin nhờ. Khách khí cái gì, ngươi là bạn gái của ta, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, giúp bạn gái làm việc, đây không phải là hẳn là sao Hoa Ngôn vui vẻ không phải, tốn thời gian mấy năm, hắn cuối cùng từ Hoa Thiếu tấn cấp thành Hoa ca, chờ sau khi kết hôn, vậy hắn xưng hô nhất định sẽ biến thành lão công. Ai nha, suy nghĩ một chút liền có chút kích động đầu. Hắn cảm thấy, lần tiếp theo có thể tham dự một chút tiểu ngôn kịch bản, hướng những cái kia tiểu ngôn tác giả thỉnh giáo một chút, yêu đương cái kia làm chút gì đó, mới có thể để bạn gái càng ngày càng cao hứng. Bởi vì Hoa Ngôn ý nghĩ này, về sau hắn liên hệ trang web tiểu ngôn tác giả, đem mấy cái kia viết đến đặc biệt tốt kéo vào nhỏ nhóm, thảo luận chuyện này. Lúc ấy hắn biểu đạt xong mình ý nghĩ về sau, toàn bộ nhóm đều là hoàn toàn yên tĩnh. Qua thật lâu, tiểu ngôn tác giả nhộn nhịp phát biểu. Hoa ca, ngươi có phải hay không xem thường độc thân cẩu Hoa ca, ngươi cố ý là đem chúng ta kéo đi vào giết sao Hoa ca, ngươi quá không tử tế đi, ngươi đây là ngược chó, ta muốn hướng động vật bảo hộ hiệp hội tố cáo ngươi. Trời ạ, cứu mạng, nơi này có người muốn mạng chó của ta. Lúc kia Hoa Ngôn mới biết được, đám kia tiểu ngôn tác giả vậy mà đều là độc thân cẩu. Quả thực, lãng phí nhiệt tình của hắn. Trúc Mộng tiểu chẳng người, đều biết Hoa Ngôn cùng Đường Quả sự tình. Đường Quả là nổi danh nhà từ thiện, mà Hoa Ngôn trong mắt chỉ có nàng. Đường Quả cùng bọn này tác giả, họa sĩ quan hệ đều rất tốt, thường xuyên nước nhóm. Cơ bản mỗi một lần Hoa Ngôn vừa ra tới, tất cả mọi người gọi thẳng có người đến bắt chó giết, để mọi người tranh thủ thời gian đi. Đường Quả mặc dù cho Trúc Mộng tiểu trạm đã thông rất nhiều điện thoại con đường, nhưng không có mở rộng trang web, làm ý nghĩ khác. Trang web này, danh tự liền gọi Trúc Ngộng Tiểu Trạm, ý tứ rất rõ. Theo Internet càng ngày càng phát đạt, tác giả cùng họa sĩ bọn họ kiếm QNZ càng ngày càng nhiều, tất cả đều thành nàng cây dụng tiền. Có tiền hay không, kỳ thật nàng thật không thiếu vật này. Nhưng là QNZ không nghĩ tới, sẽ làm tốt như vậy. Trong lúc đó cũng không phải không có mặt khác công ty, đặc biệt nghĩ đến thu mua Trúc Ngộng Tiểu Trạm. Nhưng nàng không có ý tứ này. Cũng có người công kích qua bọn họ trang web, Đường Quả có một cái có thế tài giỏi tiểu thống tử, ai cũng không thành công, còn bị phản cắm vào một chu tờ kỳ quái virus, chỉ có nền máy tính mới có thể giải quyết, gọi một số hacker người công kích tim gan đều tại đau. Hệ thống còn biên soạn một cái chương trình, phàm là đồ lậu bọn họ Trúc Ngộng Tiểu Trạm tác phẩm, trang web nhất định sẽ bị virus công kích, không đầy một lát liền sẽ ở ra rắm rơi. Bởi vậy, những cái kia làm đạo bản, cơ bản cũng sẽ không đến trộm Trúc Ngộng Tiểu Trạm tác phẩm. Đây quả thực là, sở hữu truy đuổi văn học mơ ước thiên đường. Đương nhiên, muốn tại Trúc Ngộng Tiểu Trạm lẫn vào, cũng phải cần chân tài thực học. Tại trang web này, có hệ thống bảo hộ, là không có cách nào soát bất luận cái gì số liệu. Dở cho dối trá, căn bản không có khả năng trốn qua hệ thống con mắt. Chỉ cần duy trì tình huống như vậy, Đường Quả cho rằng trang web này tại nhiều năm về sau, cũng sẽ là một chốn cực lạc. Cũng là bởi vì những này, Trúc Ngộng Tiểu Trạm cánh cửa rất cao, mỗi người đều có thể thông báo tác phẩm của mình, nhưng là tác phẩm không tốt, độc giả khả năng liền sẽ không mua chướng, biên tập cũng có thể chướng mắt, chỉ có thể là tình yêu phát điện. Duy trì dạng này phong cách, Trúc Ngộng Tiểu Trạm QNZ không có tiếp tục mở rộng, cũng cho mặt khác phong cách trang web không gian sinh tồn, chính là Đường Quả cần thiết. Một bên khác, làm chắc cảnh chuẩn bị thu lại Hoa Ngôn phụ trách biên kịch cái kia bộ phim truyền hình tiến đầu khúc.